Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 32, người không phạm ta, ta không phạm người. Một cỗ siêu tốc độ chạy cùng một cỗ Audi tiến nhập Thiên Thu đọc sách trước quán mặt chỗ đậu xe tử. Cửa xe mở ra, đi xuống hai đôi với tuấn nam mỹ nữ, dẫn tới người qua đường trong bóng tối không ngừng hâm mộ. Hôm nay làm sao tới đọc sách quán a? Trần Vũ ngẩng đầu nhìn một chút cái kia, Thiên Thu đọc sách quán, đại chiêu bài. Sau đó quay đầu một mặt không tin khoa học nhìn xem Dương Tuấn. Bản thân còn không hiểu người này đi tiểu tính, còn mua sách ôn tập đâu. Tán dóc, Dương Tuấn buồn bực mặt. Đây không phải Tiểu Oánh muốn tới nha. Hôm nay nàng nói đi ngang qua nơi này, nhớ lại muốn mua thư, cho nên bây giờ mọi người đi ra, liền cùng một chỗ tới mua. Ta liền nói, tiểu tử ngươi lúc nào hoàn lương? Trần Vũ có chút cười nhạt nói, gần nhất hắn và Lưu Mỹ Lệ có chút tiến một bước phát triển. Sở dĩ tâm tình cuối cùng là tương đối có chút, đã thấy ra có câu nói rất hay a. Yêu người không yêu bản thân, vậy thì tìm cái yêu bản thân. Cái này sao đơn giản? Đương nhiên, tại hắn bên cạnh kéo tay cánh tay giống như một ngoan thỏ Lưu Mỹ Lệ mới biết được. Vì truy Trần Vũ nàng dưới bao nhiêu công phu, nhất là bây giờ hai người xuất hiện manh mối, tuyệt đối không thể để cho hắn lại tiếp tục suy nghĩ lấy Lưu Du sự kiện kia. Càng thêm không thể nhìn thấy Trần Giai Lệ, nếu không bản thân thật không cho để giành được đến những cái kia thành quả đều sẽ phí công nhọc sức. Được rồi, tất nhiên Oánh Oánh muốn tới mua sách, chúng ta liền dứt khoát bồi tiếp. Lưu Mỹ Lệ hào phóng nói ra, lộ ra rất có khí độ. Ân, Trung Oánh Oánh gật đầu một cái. Từ tối hôm qua yến hội sau khi trở về, nàng liền bắt đầu biểu hiện được sầu não uất ức, một câu đều không nói. Dương Tuấn cũng là rất là đau đầu, nhưng là khó được nàng mở miệng nói ra mua sách, sở dĩ đám người liền cùng đi. Trung Oánh Oánh dư quang nhìn thoáng qua Lưu Mỹ Lệ, trong ánh mắt mang theo điểm một cái áy náy. Nàng biết rõ Lưu Mỹ Lệ vì truy Trần Vũ dưới công phu rất lớn, sở dĩ khẳng định không nghĩ Trần Giai Lệ hoặc là Lưu Du xuất hiện ở Trần Vũ trước mặt. Thế nhưng là ai? Trong nội tâm nàng thở dài, bởi vì hôm nay nàng sáng nay đi ngang qua nơi này thời điểm, trùng hợp thấy được Lưu Du cái Trần Giai Lệ hai người cùng một chỗ vào Thiên Thu đọc sách quán. Cho nên nàng trở về bận bịu sau khi xong liền chạy mau đến xem hai người cạn nữa cái gì. Thế nhưng là ai biết Dương Tuấn gia hỏa này sống chết cùng đi theo. Cuối cùng liền Trần Vũ cùng Lưu Mỹ Lệ đều cùng theo một lúc. Bởi vậy nàng đối với Lưu Mỹ Lệ trong lòng trừ bỏ áy náy, vẫn là áy náy. Đi thôi, chúng ta đi lên. Đông, bàn gỗ trọng trọng rơi xuống đất, truyền đến một tiếng làm cho người tâm sợ tiếng ai minh, để cho cả tầng lầu mặt đất cũng hơi chấn động một cái. Lưu Du trong tay nắm lấy một tấm kịch cợm đọc sách bàn, lộ ra dễ như trở bàn tay. Tại sau lưng hắn là mặt mũi tràn đầy lo lắng Trần Giai Lệ, còn dư lại tất cả đều là trợn mắt hốc mồm ăn dưa quần chúng. Ngay mới vừa rồi, bọn họ nhìn thấy Lưu Du kéo qua cả bàn, hướng về phía Lộ Tử Bình liền đập xuống, lực đạo hung ác, cùng đánh háo tử không sợ chết người tựa như. Phốp, chấm ngoặc kép, Lộ Tử Bình há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao lại không ngờ được Lưu Du nhất định đột nhiên động thủ, còn mẹ nó tàn nhẫn như vậy, mỗi một lần tất cả đều vào chỗ chết cho hắn đập cái bàn, nhục thể đụng phải đả kích cực lớn. Hắn thật là sợ, sợ nếu không phải là hắn kịp thời cầu xin tha thứ, hắn có loại dự cảm không giống như Minh dẫn người đến, Lưu Du nhận việc trước đem bản thân đập phế. Muốn đánh nhau ta không sợ ngươi, nhưng là đừng nhúc nhích ta ranh giới cuối cùng. Lưu Du tiện tay bỏ qua cái bàn, đem mặt tiến đến Lộ Tử Bình trước mặt, lạnh giọng nói ra, lời nói của ta, ngươi nghe rõ được rõ ràng sao? Minh bạch, Lộ Tử Bình hung hăng cắn răng lật. Hiện tại hắn hoàn toàn không đứng lên nổi. Thân thể nhiều chỗ đều truyền ra đau đớn kịch liệt. Cái gọi là lạc đề đầy thương tích. Đơn giản như là, vậy, cái kia là Lưu Du. Một bên khác, vừa mới lên đến lầu hai Trần Vũ đám người. Toàn bộ sợ ngây người. Cảm giác ban ngày gặp được quỷ tựa như. Ngay mới vừa rồi, bọn họ mắt thấy Lưu Du cầm cái bàn đập người đi qua. Liền cỗ ngoan kính, căn bản không sợ chết người. Một lần sau một lần đều ác. Quả thực tựa như đập trên người bọn hắn một dạng. Thấy vậy là hãi hùng khiếp vía a. Trần Vũ ca, Dương Tuấn đột nhiên khẩn trương lên. Đưa tay vỗ vỗ Trần Vũ bả vai. Người kia là Lưu Du không sai. Nhưng bị đánh người thật giống như là chấm ngoặc kép. Bị Dương Tuấn ấp a ấp úng như vậy nhấc lên. Trần Vũ cái này mới phản ứng được. Ánh mắt rơi xuống cái kia một thân chật vật không chịu nổi Lộ Tử Bình trên người. Ta, trời đượu, là Lộ Thiếu. Lưu Du cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng lại dám đánh Lộ Thiếu. Tối hôm qua nhìn thấy hắn và Diêu gia quan hệ có chút không đơn giản bộ dáng. Nhưng mặc dù như thế, cũng không thể trở thành hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Đánh Lộ Thiếu lý do. Lộ Thiếu là ai? Trung oành oánh nhíu mày. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Nhà nàng Đình mặc dù cũng coi là dư giả. Có thể cuối cùng không thể cùng Trần Vũ gia đình như vậy so sánh. Sở dĩ cùng loại những đại lão kia cấp bậc hoàn khố. Nàng biết rất ít. Trần Vũ cười khổ một tiếng. Lộ Thiếu, tên đầy đủ Lộ Tử Bình, đến từ Nam Thành Lộ gia. Gia tộc này tại Nam Lăng thành lực ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù không thể so với một chút phú thương thế gia, cũng không có Diêu gia như vậy bối cảnh, nhưng lại là quan viên chính phủ. Lộ Tử Bình trong tay phụ thân càng là chấp trưởng lấy rất nhiều quyền to nhân vật. Trần Vũ mặc dù giải thích như vậy, nhưng hắn nhìn xem Lưu Du ánh mắt chính là hàng loạt phiền muộn. Liền lộ ra tảng đá cứng như vậy, y nguyên vẫn là không có thể làm cho hắn kiêng kỵ đến sao. Trung oánh oánh yên lặng nghe, nàng vẫn cảm thấy Lưu Du sở dĩ như vậy không sợ hãi. Là Diêu gia quan hệ, thế nhưng là nghe được Trần Vũ nói tới, có vẻ như Diêu gia cũng không dám quá đắc tội lộ ra. Chẳng lẽ Lưu Du chân chính ỷ vào không phải Diêu gia? Tối hôm qua Lý Nguyệt Dương hắn đều dám ra tay. Hơn nữa cái này Lộ Tử Bình so người trước năng lượng nhỏ rất nhiều. Chẳng lẽ phía sau hắn thật sự có đối kháng Lý gia cùng Lộ gia thẻ đánh bạc? Nếu như là thực, như vậy tại Dương Tuấn cùng Lưu Du ở giữa, nàng khẳng định lựa chọn cái sau. Lúc này một đám người từ cửa thang lầu dâng lên, dẫn đầu là một cái nhiễm mái tóc màu xanh trung niên nhân. Khuôn mặt hung thần ác sát, ai gặp được đều e ngại đến đường vòng đi, mà thiếp bên người chính là một vị hình thể cao lớn. Vóc dáng so với bình thường người đều cao hơn một cái đầu đại hán. Cộng thêm không xuống 50 người tiểu đệ, một số nhỏ bên ngoài sau chờ lấy. Đại bộ phận toàn bộ tràn vào cái này đọc sách trong quán. Đám người này khí thế hung hăng, hiển nhiên là bất thiện chi chúng. Lầu hai này tất cả mọi người bị sợ chịu khổ hồ cá tai ương. Toàn bộ vọt tới đầu bậc thang, đó là Trương Nhược Mính. Trần Vũ cùng Dương Tuấn lập tức sợ ngây người. Mặc dù bọn họ không phải xã hội đen, thế nhưng là đối với thế giới ngầm những nhân vật kia vẫn là biết được. Mà cái này Trương Nhược Mính năng lực lớn vô cùng, không phải người bình thường có thể chọc đầu. Hơn nữa, nghe nói phía sau hắn hậu trường rất lợi hại. Tại Nam Lăng một vùng, không có mấy người không bán hắn mặt mũi. Nghĩ không ra giờ phút này vậy mà để bọn hắn thấy được bản tôn a. Lộ Thiếu, nhiễm mái tóc màu xanh, tên là Trương Nhược Mính. Giờ phút này hắn vừa thấy được Lộ Tử Bình cái kia thảm trạng, trong lòng đều lộp bộp giật nảy mình. Trước đó hắn cũng là giúp Lộ Tử Bình xoa không ít cái mông hậu sự. Nhưng hôm nay là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất nhìn thấy Lộ Thiếu lẫn vào như vậy thảm. Nhìn thấy cứu binh đến rồi, Lộ Tử Bình lực lượng lập tức giống như nước lên thì thuyền lên. Hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Du, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Chính là hắn, cho lão tử giết chết hắn. Trương Nhược Mính không phải đầu đất. Tại Nam Lăng Thành không chỉ có dám thích hợp thiếu xuất thủ còn nghiêm trọng như vậy. Sao lại là người bình thường? Sở dĩ hắn tiến lên thử một chút Lưu Du ngọn nguồn. Vị tiểu huynh đệ này, chuyện này, ngươi là có hay không nên cho một lời giải thích? Lưu Du lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xoa tay nói, giải thích của ta là, người không phạm ta, ta không phạm người. Còn có vấn đề gì sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.